Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 747, Lý Tính Các Đại Thần. Làm gì? Biết rõ còn cố hỏi. Muốn dinh dưỡng không đầy đủ. Hiểu không? Không đến. Hôm nay có chuyện gì? Lại có việc. Ta không tin. Cúc Tiểu Nháo vung lên mềm mại. Dù sao ta mặc kệ. Ngươi bây giờ không thể đi. Chí ít. Ít nhất phải bổ khuyết ta 2 giờ. Giang Bác cẩn thận nhìn chằm chằm nàng cái kia gương mặt xinh. Đẹp. Trong lòng tự nhủ như thế tinh xảo đáng yêu nữ hài tử. Vì cái gì sức miễn dịch tổng là không được. Ưa thích phát sốt đâu. Coi như ta van ngươi được hay không. Ta hôm nay sau đó thì về công ty. Đến đón lấy lại phải có tốt nhiều rất nhiều việc bận rộn. Tối thiểu nửa năm ngươi đều không nhất định có thể nhìn đến ta. Cúc Tiểu Nháo khẽ cắn môi mỏng. Trong giọng nói bí mật mang theo một chút ngượng ngùng cầu khẩn. Bởi vì tinh duyệt công ty bên kia an bài tư nguyên quá nhiều. Cho nên nàng từ năm trước bắt đầu đến bây giờ. Nghỉ thời gian nghỉ ngơi liền rất ít. Cơ hồ mỗi ngày đều đang quay kịch. Thuộc kinh bản, luyện vũ đạo, tham gia tống nghệ. Cả nước các nơi đầu này chạy chạy đầu kia. Bận tối mày tối mặt. Nữ nhân các ngươi thật sự là phiền phức. Giang Bác hít một tiếng. Cùng lúc đó, nào đó hồ trên bình đài. Thứ nhất tiêu đề gọi là liên quan tới hắc cốt đầu ly thi ẩm hư không pin ngươi thấy thế nào thảo. Luận đề tài, leo lên tin tức đề cử hàng đầu. Điểm nhập cái đề tài này, có thể phát hiện, cái đề tài này bên trong tụ tập không ít biết rõ hồ nổi tiếng đại thần. Lĩnh Nam hương thơm người, ly thi ẩm hư không pin. Cái quỷ gì, hiện ở thời đại này, thật sự có người có thể tạo ra lithium hư không pin sao? Đừng đùa tốt a. Đầu năm nay, một tên giải Nobel lão đại còn đề cập tới vấn đề này. Phần sau là kết nối sao sao sao. Chính mình đi xem một chút nước ngoài giải Nobel lão đại là làm sao đánh giá lithium hư không pin. A, một vị quân sự mê. Ta là bởi vì hắc cốt đầu mới điểm tiến cái đề tài này. Tuy nhiên không biết lithium hư không pin là cái gì. Nhưng theo hắc cốt đầu cho tới nay phát triển hiện tại chúng ta trước mặt nghiên cứu khoa học thực. Lực nhìn, ta cảm thấy là thật. Còn có cái gì nước ngoài giải Nobel lão đại. Ta không biết là người nào. Cũng không cần biết. Tự suy nghĩ một chút fullerene trang bị. Dẫn trước toàn thế giới không? Suy nghĩ lại một chút mạnh trí tuệ nhân tạo. Hiện tại quốc gia nào có thể tạo ra đến? Còn có mô phỏng sinh vật người máy. Nghe nói đoạn thời gian trước tại nước Mỹ chờ chuyên gia trên mặt hung hăng rút một bàn tay. Sau đó bọn họ còn không phải không hàm chứa nước mắt vỗ tay bảo hay. Cho nên, đừng cứ mãi nói nước ngoài như thế nào như thế nào. Hiện tại Hoa Hạ không lúc trước Hoa Hạ. Những người khác chế, quốc gia chúng ta người lại không được sao? Có chút tự tin tốt a. Khác quỳ quỳ thì đứng không ra ngoài. Đó mới là làm người lớn nhất bi ai. Hứa Bân đưa ta đầu hói QAQ. Hắc cốt đầu đồ vật đều là đồ bỏ đi. Nhất là sinh sôi lộ. Hủy ta đầu hói mộng. Hận a. Giản dị thợ điện. Thì là. Tùy thân bạn gái trò chơi này quá đồ bỏ đi. Làm hại lão tử sung mấy trăm ngàn. Hiện tại còn muốn nạp tiền. Ta mẹ nó đều nhanh ăn đất. Nặc danh người sử dụng. Phía trên hai vị đừng đùa. Vẫn là khách đến thăm xem nói một chút lithium hư không pin đi. Lithium hư không pin vật này. Chỗ khó quá nhiều. Chỉ là lithium nhánh tinh. Oxy tinh khiết. Pin bên trong bộ phản ứng cùng pin ổn định tính cái này bốn cái vấn đề. Đến bây giờ đều không có xác thực phương án giải quyết. Có người nói hắc cốt đầu cho tới nay đẩy ra sản phẩm đều rất cho lực. Không có khiến người ta thất vọng. Đã trước kia đều ra sức. Như vậy hiện tại cũng khẳng định ra sức. Ta cho rằng loại thuyết pháp này là so sánh một mặt. Bởi vì trước kia được cùng hiện tại được là hai chuyện khác nhau. chỉ là xác suất ngành thống kê vấn đề, mà cũng không phải là logic vấn đề. Giữa hai bên không cần thiết liên lụy. Điển hình người sống sót sai lầm tư duy. Các người nhìn đến chỉ là hack cốt đầu thành công đẩy ra sản phẩm. Cái kia không thành công sản phẩm, các người lại biết có bao nhiêu sao? Võng thượng, lão Ngụy đánh giá, cái kia trực tiếp video. Ta cũng đi xem dưới, nhưng phát hiện rất nhiều thứ đều rất mơ hồ, cũng không chân thực, theo lý tính góc độ đến xem. Ta là không tin làm Tesla loại này pin bá chủ, cũng còn dừng lại tại 3 triệu hkg năng lượng mật độ lúc. Hắc cốt đầu mới vào pin ngành nghề, liền có thể làm ra 12 triệu hkg siêu cấp pin. Dù sao ta là không tin, đương nhiên, trở lên cũng chỉ là cá nhân ta quan điểm. Động lực người khiêu chiến, một đám chế trưởng, người ta hắc cốt đầu tập đoàn đều đã thừa nhận lithium hư không pin đã nghiên cứu ra tới. Các người còn tại đòn khiêng cái gì đâu? Nói chuyện đều bất động chính là con sao? Igor, hắc cốt đầu NB, pin thời đại mới muốn tới. Về sau điện thoại di động có thể tùy tiện chơi vui vẻ. Vui vẻ vui vẻ, đặt bút tiểu tân, đều 2020 năm. Cũng đừng thổi hắc cốt đầu đi, nghe được phiền chết, Thủy Mộc Dương bác sĩ, Ngụy Tùng ba tên kia, cũng là cái đệ đệ. Hắn xác định và đánh giá đồ vật các ngươi đều có thể tin. Cũng liền một đám dân khoa mới có thể đi gọi tốt. Hơi có chút chuyên nghiệp tính người, cũng sẽ không tin tưởng đó là thật. Ngoặc kép, bình luận rất nhiều, một số nhỏ ủng hộ hắc cốt đầu. Đại bộ phận có chủ kiến cùng học thức đại thần, đều cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Tại những đại thần này trong nhận thức biết, lithium hư không pin cũng không phải là bây giờ có thể xuất hiện đồ vật. Bọn họ nhìn vấn đề, thường thường ưa thích lý tính đối đãi. Cái gọi là lý tính đối đãi, cũng là dứt bỏ hắc cốt đầu trước kia thành tựu, đi xem bản chất vấn đề, mà bản chất chính là, trong ngoài nước cơ hồ tất cả chuyên gia cũng không coi trọng lithium hư không pin. Bao quát giải Nobel lão đại, vậy bọn hắn cũng sẽ không nhìn kỹ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này yêu hay không yêu quốc không quan hệ, cũng cùng đứng không đứng lên không quan hệ. Thuần túy lý tính phân tích, không thể không thừa nhận, còn thật có đạo lý riêng. Thượng Hải, nào đó lưu trữ năng lượng pin phòng thí nghiệm người phụ trách trong văn phòng. La Thông Văn Chính ngồi trước máy vi tính, nhìn lấy cùng lithium hư không pin có liên quan đề tài. Hắc cốt đầu, lithium hư không pin, có ý tứ, La Thông Văn là Thượng Hải năm chỗ trường cao đẳng vinh dự giáo sư. Cũng là trong nước pin, lưu trữ năng lượng lĩnh vực nổi danh chuyên gia, vẫn là phù có thể tập đoàn cố vấn. Tại năm ngoái cuối năm thời điểm, Giản Bằng Phi thì tới mời hắn đi hắc cốt đầu nghiên cứu lithium hư không pin. Nhưng bị hắn cự tuyệt, mà lại La Thông Văn còn không chút lưu tình đả kích Giản Bằng Phi. Biểu thị hắc cốt đầu tuy nhiên tại một ít nghiên cứu lĩnh vực lấy được ngạo nhân thành tích. Nhưng lớn nhất nên làm vẫn là làm ra làm chơi ra chơi củng cố vốn có hạng mục. Mà không phải vượt lĩnh vực đi nghiên cứu lithium hư không pin loại này có hoa không quả. Lâu đài xây trên cát giống như hạng mục. Nếu như không nghe hắn khuyên giải, hắc cốt đầu tất nhiên sẽ thất bại. Sẽ thất bại, bất quá, thần kỳ là, lúc này mới nửa năm không đến. Hắc cốt đầu thế mà liền đem lithium hư không pin làm đi ra. La Thông Văn là làm sao nhìn, làm sao cũng cảm thấy là lạ a. Thời gian ngắn như vậy, hắc cốt đầu là làm sao làm ra? Không khoa học, không có chút nào khoa học. Nghĩ nghĩ, La Thông Văn bấm phù có thể tập đoàn CEO điện thoại. La giáo sư ngài làm sao gọi điện thoại? Nghiêm tổng. Ta gọi điện thoại ngài thật bất ngờ sao? Ngài có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Hắc cốt đầu nghiên cứu ra lithium hư không pin chuyện này. Ngài không biết, La Thông Văn nói, điện thoại đối diện trầm mặc một lát, nói ra, chuyện này ta biết, vậy rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắc cốt đầu thật nghiên cứu ra lithium hư không pin rồi. La Thông Văn liền vội hỏi, trước mắt xem ra là thật. Cái gì gọi là trước mắt xem ra? Hắc cốt đầu pin công ty tham gia Yến Kinh nguồn năng lượng mới sản nghiệp đại hội. Bên trong có bọn họ triển lãm sân bãi, bọn họ bày ra sản phẩm, đúng là lithium hư không pin. Không những như thế, bọn họ còn phân phối một loại vượt mức quy định dây xung kỹ thuật. Nghiêm tổng trầm giọng nói, cho nên nói, võng thượng cái kia, lão ngụy xác định và đánh giá, trực tiếp xác định và đánh giá số liệu. Cũng là sự thật, căn bản là thật, chấm ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.